Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 283, xử phạt. Lúc này, hướng bên này đi tới Vương Tân tựa như là nhìn không được. Vội vàng đi tới, các ngươi đang làm gì? Ta đều, không muốn như vậy, ta chỉ là về một chuyến trung tâm Pokemon mà thôi. Các ngươi nhất định phải dạng này. Lấy đi đỡ đỡ bên cạnh bị đẩy người. Diệp Ly không có gì, cầm đồ vật hướng bên ngoài đi đến, rất nhanh liền ra trung tâm Pokemon. Trở lại phòng thuê về sau, Diệp Ly cho Mã Thái gọi điện thoại, đêm nay tại trung tâm Pokemon gặp phải sự tình cùng hắn một lượt. Ý tứ rất rõ ràng, để hắn mượn nhờ Vương Tân sự tình gõ một cái mặt dưới người. Nếu như chỉ là Vương Tân nơi này xuất hiện loại tình huống này còn tốt. Nếu như là đội Rocket khống chế tất cả trung tâm Pokemon đều xuất hiện loại tình huống này. Vậy liền không nên, bên này điện thoại vừa quải điệu, Vương Tân bên kia liền tiếp nhận được Mã Thái gọi điện thoại tới. Lúc này Vương Tân đang ngồi ở trung tâm Pokemon trong văn phòng. Tự hỏi làm sao quản lý thủ hạ. Lúc này điện thoại di động kêu lên, thấy là Mã Thái điện thoại về sau, Vương Tân trong lòng nhảy một cái, Mã Thái là ai a? Đội Rocket tam bà thủ, có thể đội Rocket đại sự vụ đều là hắn tại xử lý. Bình thường Giovanni cùng Lý Phú Khang đều là phụ trách đại sự lựa chọn. Sự tình khác đều là Mã Thái tại an bài, có thể... Mã Thái có thể quyết định đội Rocket tất cả thành viên vận mệnh cùng chức vị. Mã Thái lúc này gọi điện thoại cho hắn Vương Tân. Vương Tân trong lúc nhất thời thật là có điểm khẩn trương. Tự hỏi gần nhất mình có hay không phạm qua sai lầm. Thế nhưng là trái lo phải nghĩ. Giống như gần nhất mình không có phạm cái gì sai lầm lớn a. Nghĩ tới đây, Vương Tân cũng không có gì phải sợ. Ấn xuống kết nối về sau đặt ở bên tai. Huy, Mã Thái lão đại, Mã Thái, cái kia, Vương Tân đúng không? Vương Tân, Mã Thái lão đại, là ta, Mã Thái, là như vậy. Phía dưới người hướng ta phản ứng. Người tiến vào trung tâm Pokemon rất long trọng a. Đều là mệnh lệnh thủ hạ thanh tràng a. Vương Tân nghe xong sắc mặt thay đổi. Việc này phía trên làm sao biết? Vương Tân bắt đầu khẩn trương lên, đang nghĩ có nên hay không thừa nhận, bất quá nghĩ đến mình có thể đi đến nay không dễ dàng. Thế là thư giả mở miệng nói, là có chuyện như vậy. Mã Thái, Vương Tân a, Vương Tân, người sao có thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy đâu? Hiện tại đội Rocket đừng nhìn thế lớn, nhưng là không ổn định. Liên minh bên kia lúc nào cũng có thể sẽ phản công trở về. Lúc này người bên này xuất hiện loại vấn đề này, chỉ là người chỗ này ngược lại là không có gì, nhưng là này lại để phía trên người quyết định liên tưởng đến địa phương khác cũng sẽ xuất hiện loại vấn đề này. Nếu như là dạng này, vậy liền nghiêm trọng. Vương Tân giật mình, bên trên mặt Mã Thái, đúng vậy. Chuyện này là Giovanni lão đại tự mình chú ý, vừa mới gọi điện thoại cho ta, hiện tại biết vấn đề của ngươi nghiêm trọng đến mức nào đi. Vương Tân, kia, vậy làm sao bây giờ? Mã Thái lão đại, van cầu ngươi giúp ta một chút đi. Mã Thái, ngươi yên tâm đi, Giovanni lão đại bên kia cũng, các ngươi có thể đi đến nay đều là mình dùng mệnh đổi lấy. Xuất hiện loại tình huống này hắn cũng có thể lý giải. Nhưng là xử phạt là miễn không trò chuyện. Giovanni lão đại có ý tứ là mượn chuyện của ngươi gõ một chút cái khác trung tâm Pokemon người. Còn có, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi quản lý không được thủ hạ của mình, coi như xong, ta sẽ biến thành người khác đi quản lý. Xong điện thoại liền treo. Không có cụ thể xuất xứ phạt nội dung. Vương Tân cầm điện thoại ngơ ngác ngồi tại chỗ, trong đầu còn quanh quẩn lấy Mã Thái câu nói sau cùng. Nếu như ngươi quản lý không được thủ hạ của mình, ta sẽ biến thành người khác đi quản lý. Ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu như lại xuất hiện loại chuyện này, hắn Vương Tân vị trí sẽ không gánh nổi. Lời nói thật, từ khi ngồi lên vị trí này về sau, Vương Tân sinh hoạt phát sinh lật đổ biến hóa. Ngồi lên vị trí này về sau, Vương Tân không chỉ có phân phối đến phòng ở, tiền lương đãi ngộ đều lật một lần nhiều. Sau lần đại chiến kia lại phần thưởng 2 con siêu hiếm Pokemon. Vương Tân tuyển một chỉ Ran cùng một con Zerbo. Sau khi trở về, Vương Tân đem Ran đưa cho bạn gái. Bạn gái đương nhiên là thích đến ghê gớm. Hiện tại đã đạt đến nói chuyện cưới gả trình độ. Mà lại hắn vị trí hiện tại ra ngoài cũng có mặt mũi a. Mặc dù không thể là đội Rocket, nhưng là có thể trên danh nghĩa đội Rocket công ty cao tầng vị trí. Đây là đội Rocket phúc lợi. Đối ngoại, bọn hắn những này đội Rocket tầng quản lý đều là đội Rocket cái kia Pokebo công ty cao tầng. Nhưng là nếu như bởi vì chuyện này bị đánh về nguyên hình, vậy hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đều sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Không bao lâu, đội Rocket một đầu xử phạt thông chi ra. Thông chi loại cho đại khái là dạng này. Tĩnh Nam huyện trung tâm Pokemon người phụ trách, Vương Tân thành viên, bởi vì tiến vào trung tâm Pokemon quá kiêu căng, mệnh lệnh thủ hạ quấy rầy trung tâm Pokemon khách hàng. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Ở đây làm ra trở xuống xử phạt, hủy bỏ tháng này tiền lương, thu hồi lần trước ban thưởng trong đó một con Pokemon. Nếu như tái phạm lần nữa, hủy bỏ người quản lý thân phận, hy vọng cái khác trung tâm Pokemon người phụ trách lấy đó mà làm gương. Nếu như lại xuất hiện loại tình huống này, trực tiếp hủy bỏ chức vị. Nhìn thấy đầu này thông chi, Vương Tân ngồi tại chỗ lỏng thở ra một hơi. Còn tốt, cái này xử phạt không nghiêm trọng lắm. Về phần xử phạt đồ vật, điểm ấy Vương Tân còn có thể tiếp nhận. Dù sao chỉ cần tiếp tục ngồi ở vị trí này, đằng sau những vật này đều có thể kiếm về tới. Cái khác trung tâm Pokemon người phụ trách cũng nhìn thấy đầu này thông chi. Lúc đầu bọn hắn vẫn là rất cao giọng, sau khi thấy cũng bắt đầu cảnh giác lên, trở nên tâm cẩn thận. Lúc này Diệp Ly ngay tại tiến về quầy đồ nướng trên đường. Đội Rocket thông chi hắn cũng nhận được. Bất quá kia là Mã Thái cố ý phát cho hắn nhìn. Đối với cái này xử phạt, Diệp Ly cảm thấy còn có thể tiếp nhận. Bất quá hắn cũng liền nhìn xem. Không có tiếp qua quan tâm kỹ càng. Làm tầng cao nhất người quyết định. Như loại này sự tình hắn không có khả năng tự thân đi làm. Không phải muốn những cái kia thủ hạ có làm được cái gì. Dragonair tại quầy đồ nướng trên ván gỗ rơi xuống. Diệp Ly cười cùng lão bản đánh một âm thanh chào hỏi. Sau đó đi hướng bao xương. Vừa tiến vào bao xương, Diệp Ly đã nghe đến một cỗ mùi rượu. Sau đó liền thấy Đỗ Đông đang ngồi ở bên bàn một người uống rượu. Tựa như là nghe được động tĩnh. Đỗ Đông quay đầu nhìn về phía Diệp Ly. Diệp Ly, người đã đến, tới ngồi. Diệp Ly đi vào Đỗ Đông đối diện ngồi xuống. Có chút chán ghét phẩy phẩy trước mũi mùi rượu. Sau đó đánh giá đối diện chính uống rượu Đỗ Đông nói. Ta Đỗ Đông, ngươi làm sao? Ngươi làm sao biến thành dạng này rồi? Diệp Ly biết Đỗ Đông là một cái rất lạc quan người. Diệp Ly còn nhớ rõ Đỗ Đông vừa tới Tĩnh Nam huyện thời điểm. Diệp Ly mang theo hắn đi rất nhiều rất nhàm chán địa phương. Thế nhưng là Đỗ Đông tại những địa phương kia đều có thể tìm tới niềm vui thú. Bởi vậy đó có thể thấy được Đỗ Đông có bao nhiêu lạc quan. Đến cùng là kinh lịch cái gì mới khiến cho Đỗ Đông biến thành hiện tại cái dạng này. Diệp Ly thật đúng là không nghĩ ra được. Đỗ Đông uống một miệng rượu. Diệp Ly, ta thất tình. Diệp Ly, đây không phải là rất bình thường nha. Thất tình đối với ngươi đến đều thành ra thường cơm rau dưa. Đỗ Đông lắc đầu, lần này không giống, cùng trước đó không giống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.